Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, tử thần trở về. Trước đây Sengoku bọn họ sở dĩ không dám giết Soyo, chính là lo lắng cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến. Bởi vì bọn họ cảm thấy vì một cái Soyo cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến đúng là bất chí. Cho nên mới đem Soyo giam giữ ở Impel Down vô hạn trong ngục. Thế nhưng hiện tại bởi vì ấy nguyên nhân, đưa đến cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ấy thân phận. Cùng với so với 10 năm trước, dâu trắng già hơn, khẳng định cũng càng dễ đối phó. Cho nên hải quân mới quyết định khai chiến. Bất quá Sengoku bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị cùng dâu trắng khai chiến, lại hoàn toàn quên mất Impel Down trong Soyo. Bây giờ thấy Soyo theo Luffy bọn họ cùng nhau từ Impel Down trốn tới, bọn họ mới biết được phe mình phạm vào sai lầm bao lớn. Dĩ nhiên không có đem Soyo cái này cái cự đại tai họa cho trước giờ từ bỏ. Hiện tại không chỉ là Soyo, lần này vượt ngục trong đội ngũ lại vẫn bao gồm Crocodile, Zimbay, Ivankov các loại. Chờ. Này một ít thiên hình vạn trạng nhân vật, đều không ngoại lệ, đây đều là hải quân vô cùng nhức đầu tội phạm. Không có nghĩ tới những thứ này tội phạm dĩ nhiên tụ tập trung một chỗ, nhưng lại đến nơi này. Đây đối với hải quân tổng bộ mà nói, tuyệt đối là phi thường bất lợi. Là, vâng, đúng, Soyo đại ca, người rốt cuộc đi ra. Thất Vũ Hải vị trí hiện thời, Rambo chứng kiến Soyo. Trong lòng nhất thời tràn đầy kích động. Phía trước hắn còn có điều hoài nghi, bây giờ thấy Soyo thực sự sau khi đi ra, trong lòng chỉ còn lại có nồng nặc vui sướng. Mà Hancock biểu hiện càng thêm rõ ràng, chỉ thấy nàng đang cầm gương mặt, vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm Soyo, hận không thể hiện tại liền vọt tới Soyo bên người, một tay lấy Soyo cho ôm. Doflamingo sắc mặt không gì sánh được âm trầm nhìn chằm chằm Soyo, trong mắt để lộ ra vẻ phẫn hận. Năm đó hắn cũng là bởi vì Soyo tính kế mới bị hải quân đánh vô cùng thê thảm. Hơn nữa phía trước hai người thì có hận thù rất sâu sắc, cho nên hắn hận không thể đem Soyo thiên đao vạn quả. Vốn đang nghĩ đến ngươi chết ở mắt ưng thủ hạ, không ngờ tới ngươi lại vẫn sống. Phu phu phu, thật sự là quá tốt. Lần này ta để ngươi chết không chôn cất sinh nơi. Mắt ưng cũng là nhìn chằm chằm Soyo, nhẹ giọng nói. 10 năm không có tu luyện, không biết kiếm đạo của ngươi có hay không đã hạ xuống. Dĩ nhiên để người này chạy ra, xem ra hôm nay lại phải phiền phức. Kizaru vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Aokiji cũng là mày nhăn lại. Trước đây Soyo là hắn thân thủ áp giải đến Impel Down, không ngờ tới trước cư nhiên để hắn trốn thoát. Akainu càng là sắc mặt âm trầm đến rồi mấy giờ. Tam đại tướng trong, hắn là đối với Soyo oán khí sâu nhất một cái kia. Trước đây chính là hắn cực lực chủ trương giết chết Soyo, chỉ bất quá chưa thành công. Hiện tại nhìn thấy Soyo trốn tới, trong lòng hắn hết sức hối hận. Soyo quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại, hướng về phía dâu trắng phương hướng. Mỉm cười, nói, cha, đã lâu không gặp sáp, cô lạp lạp lạp, dâu trắng hưng phấn cười ha hả, cười nói, tiểu tử ngươi còn chưa có chết à. Soyo cười nói, ta người như thế, tối thiểu còn có thể sống thêm 100 năm, là không phải à. Marco phi trên không trung, nhìn Soyo, cũng là cười nói, nào chỉ là 100 năm à. Ta xem 1000 năm ngươi khốn kiếp như vậy cũng không chết được. Thiệt thòi chúng ta còn để sát chi đi tìm ngươi. Không ngờ tới ngươi cư nhiên chính mình nhô ra. Ở Soyo bọn họ nói thời điểm, bỗng nhiên Crocodile chợt hướng dâu trắng vọt tới. Chứng kiến động tác của hắn, Soyo cũng không có bất kỳ ngăn cản. Ngược lại thì một bên Luffy, thật nhanh theo Crocodile đi. Phanh! Crocodile đánh lén bị Luffy ngăn lại. Soyo chứng kiến Luffy động tác, hướng về phía dâu trắng nói ra. Cha, tiểu tử kia là ây đệ đệ. Ta lần này có thể trốn tới, còn toàn bộ nhờ chính hắn. chiếu cố một chút a. Nói xong, Soyo cũng không để ý dâu trắng cùng Luffy bọn họ, bỗng nhiên hướng về phía Sengoku bọn họ vị trí hiện thời. Hắc hắc cười, nhìn Sengoku, nói ra, Sengoku nguyên soái, ngươi nhốt ta 10 năm, ta là không phải hẳn là thật tốt cảm tạ ngươi a. Sengoku lạnh lùng nói, nhốt ngươi thập năm hay là nhẹ, lúc này đây, chúng ta sẽ hoàn toàn thắt cổ ngươi. Soyo nói ra, nếu muốn giết ta, các ngươi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hiện tại, giờ đến phiên ta báo đáp các ngươi. Cuồng vọng tiểu nhi, Sengoku tức giận hét lớn. Sau đó rồi hướng Jinbei quát hỏi. Jinbei, ngươi đã quyết định tốt phản bội sao? Jinbei ngữ khí kiên định nói ra. Thất vũ hải vị ta từ bỏ. Hôm nay, ta cảm thấy sẽ không để cho các ngươi được như ý. Sengoku lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Soyo quát lên, nói nhiều như vậy vô dụng lời nói nhảm làm cái gì? Ta đã cảm giác được nó ở kêu gọi ta. Ô, bỗng nhiên, Soyo phát ra một đạo quái dị hô to. Sau đó quát lên, trở về a. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, chỉ thấy một ánh hào quang bỗng nhiên từ Hải quân tổng bộ phương hướng bắn ra, xuyên qua vô số kiến trúc, sau đó rơi vào Soyo trong tay. Lão bằng hữu, thực sự là đã lâu không gặp, nhớ ta a. Nhẹ vỗ về tử thần chi nhận, Soyo có thể cảm giác được tử thần chi nhận bên trên truyền đến rung động cùng hưng phấn. Không chỉ là hắn tưởng niệm tử thần chi nhận, tử thần chi nhận 10 năm không có ra khỏi vỏ, cũng đồng dạng vô cùng tưởng niệm hắn. Chứng kiến Soyo chỉ là một tiếng triệu hoán, đã đem phong tồn 10 năm tử thần chi nhận kêu gọi ra. Sengoku bọn người là sắc mặt đại biến. Cái này đem tử thần chi nhận có thể là bọn họ tự mình niêm phong cất vào kho, tiến hành rồi trùng điệp phòng bị. Nhưng là thanh kiếm này linh tính hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lại có thể hưởng ứng Soyo triệu hoán, đồng thời tự động bay đến Soyo trong tay. Làm sao có thể... Cái kia đem tử thần chi nhận đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một thanh kiếm làm sao có thể như thế có linh tính? Sengoku cả kinh nói. Gặp cũng là giật mình hết sức. Hắn ngữ khí trầm trọng nói ra. Chúng ta nghiên cứu 10 năm. Cũng không có đưa nó rút ra. Nhưng là tiểu tử kia chỉ là một tiếng triệu hoán, liền đem nó triệu hoán đến rồi bên cạnh mình. Xem ra quả nhiên như hắn theo như lời. Thanh kiếm này tràn đầy linh tính, đồng thời chỉ có một mình hắn có thể sử dụng. Sengoku tức giận nói, hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm, để hắn chiếm được thanh kiếm kia. Đối với chúng ta nhưng là cực kỳ bất lợi, tên đáng chết, uy hiếp của hắn hoàn toàn không thể so dâu trắng yếu. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn ly khai Hải quân tổng bộ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.